Chương 24, khí tinh. Nàng thân trên là màu đen thiếp thân quần áo, hai tay trần trụi, thân eo chặt chẽ nhỏ nhắn mềm mại, hạ thân thiếp thân màu đen váy ngắn, hai chân thon dài phong đạn, tuyết bạch vô hạ. Nhất là kia khuôn mặt, mắt phượng nghiêng lập, môi son yêu mị, hồng đỏ con ngươi lộ ra cỗ tà dị vẻ đẹp, phối hợp kia dị hương nồng nặc, cả người đẹp câu hồn và phách. Nếu như nói Tử Hà là mặt trời dưới đáy đệ nhất mỹ nữ, vậy cái này Mạnh Bà liền xem như âm tào địa phủ đệ nhất mỹ nữ. Thượng thần chính là đại từ bi, lòng mang thương sinh khó khăn, sao có thể nói là quá phận đâu. Đi vào hải trước mặt, Mạnh Bà hai tay chắp sau lưng, tận lực để kia một đôi rõ ràng mềm càng nổi bật, mị nhãn lập lòe địa đạo. Ngay cả tiếng nói đều như là từ trong lỗ mũi phát ra, ngọt ngào tê dại. Chúng thôn dân lại lần nữa chấn kinh, không nghĩ tới Mạnh Bà vờ ơ y ma là như vậy Mạnh Bà. Chỉ là, thượng thần làm như thế, có chút khó khăn tiểu nữ từ đâu. Môi đỏ một đô, Mạnh Bà nhìn qua hải ánh mắt lại nhiều chút ưu oán. Nói thế nào hải hỏi gọn gàng mà linh hoạt, đi thẳng tới Mạnh Bà trước đó kia án trước sân cờ hờ ơ u ngồi xuống, múc bắt trước mặt lục canh, ngửa đầu rót xuống dưới. 18 cái này nhìn như hứng hờ động tác, lại làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Không cần nghĩ cũng biết, kia một nồi lục canh, thình lình lại là trong truyền thuyết thuốc lú, uống về sau, sẽ quên tất cả, biến thành cái con mới sinh đồ vật. Nhưng hải, cứ như vậy hải lại không chút nào lo lắng, thần mã Mạnh Bà thang, bất quá là đối phó phổ thông quỷ hồn dược vật, hắn đã sớm bách độc bất xâm. Mặt khác, cái này Mạnh Bà thang nghe nói kỳ ản rủ vô cùng, uống rất ngon, bây giờ thử một lần, cũng thực không tồi. Kết quả là, hải lại là một bát. Ừ ngực. Nhìn qua hải coi Mạnh Bà thang là đồ uống uống, Mạnh Bà nuốt ngụm nước bọt, trong lòng càng chắc chắn hải thực lực khủng bố. Mạnh Bà thang chính là năm đó một vị thượng cổ đại năng tặng cho Mạnh Bà bí phương, mặc dù nó chủ yếu để dùng cho vong hồn thanh trừ ký ức, nhưng cũng không có nghĩa là nó yếu, tương phản, cái này canh uy lực tương đương đáng sợ, tại cái này âm tào địa phủ, thực lực cao tuyệt người QNZ nhiều không kể xiết, Mạnh Bà thực lực nhiều nhất tính trung đẳng, nhưng nàng lại có thể ở chỗ này một mình đảm đương một phía, thậm chí ngay cả thập phương Diêm La đều cho nàng mặt mũi, cũng là bởi vì cái này canh nguyên nhân. Mọi người sợ nàng tức giận, lặng lẽ đem cái này canh lẫn vào tiến bọn hắn trong đồ ăn. Nhưng trước mắt này cái gọi hải ra hỏa, uống hai bát lớn, lại thờ ơ ngươi thế nào không nói tiếp tục ga ngươi cái này canh không tệ nha. Liếc mắt mắt Mạnh Bà, hải lại uống một bát. Toàn bộ cầu nại hà đã lặng ngắt như tờ, tất cả quỷ sai phàm nhân quỷ hồn đều nhìn quái vật nhìn xem hải. Cái kia, ha ha ha, Mạnh Bà đều bị hù run chân, thượng thần. Ngươi muốn đi địa phủ tìm những người này thân nhân, sao không trực tiếp từ nơi khác qua đây, lấy thực lực của ngài, nho nhỏ sông vong xuyên sao có thể ngăn cản. Nhưng ngài hiện tại lên ta cầu, vậy liền cùng ta Mạnh Bà có quan hệ. Ta biết ngài là hảo tâm giúp những người này, nhưng tiểu nữ tử QNZ có mệnh mang theo, cản ngươi đi ta không có năng lực này, không ngăn cản ngươi đi, cấp trên trách cứ xuống tới, tiểu nữ tử không tiện bàn giao. Cho nên tiểu nữ tử rất khó khăn đâu. Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Bà cong lên miệng nhỏ đều có thể treo xì dầu bình, manh yêu vũ mị tổng hợp, quả thực mê người. Hai nết nết miệng, cảm giác đến người ta nói rất có đạo lý. Giúp người về giúp người, không thể ảnh hưởng tới người khác công việc bình thường. Vậy ngươi nói làm sao xử lý ai trừng mắt nhìn, Hải trực tiếp đem vấn đề này trở lại cho Mạnh Bà. Mạnh Bà đôi mắt đẹp quay tít một vòng, một cái bước xa chạy tới Hải bên cạnh. Nàng ghé vào hải trên bờ vai, giọng nói êm ái, đại thần, ngài nhìn tốt như vậy không tốt, ngài liền nhẹ nhàng đánh ta một chút, ta sẽ giả bộ bị ngươi đánh lên, mặt khác cho ta mắng ngươi vài câu, liền là làm dáng một chút, không cho ngươi sinh khí, có được hay không ha ha, hải cười, ngửi ngửi mỹ nữ nồng đậm mùi thơm, nhìn xem lồng ngực kia rõ ràng mềm nói, ngươi rất hí tinh a Mạnh Bà dương dương đắc ý như mày, ngươi liền nói có đáp ứng hay không, ta chỉ có biện pháp này, chẳng lẽ ngươi thật. Nhẫn tâm đem ta đánh gần chết tốt hải hào sảng đưa tay, kia quyết định như vậy đi, ngươi nói đi, đánh chỗ nào đánh nơi này Mạnh Bà vừa hướng hải vứt mị nhãn, một bên cạnh chỉ mình kia rõ ràng mềm ngực. Ha ha ha hải cười to, thoải mái quá thay sau đó liền đưa tay, nhẹ nhàng tại kia rõ ràng mềm bên trên vỗ một cái. Phong đạn chân mềm, rầm rầm run rẩy. Không ít thôn dân đều há to miệng, nước bọt lan tràn. Ngay cả sông vong xuyên bên trong những cái kia không được đầu thai oan hồn đều ngây dại, nhất thời quên không biết bao nhiêu tuế nguyệt tra tấn tuyệt vọng, quên oán giận chu lên. Rất lâu, không có nhìn qua tra tấn thú vị tươi mới hí mã. Ôi nha hải vừa thu về bàn tay, mạnh bà liền bắt đầu diễn, một bên che lấy bộ ngực sữa kêu đau đớn, một bên lảo đảo mấy bước, tựa vào trên hàng rào. Cũng ra vẻ suy yếu chỉ vào hải nói, lớn mật cùng đồ, dám tổn thương địa phủ lâm sai, ngươi xong, để ngươi chịu không nổi ha ha ha ha. Hải lại lần nữa bị chọc cười, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ a. Sau đó cùng mạnh bà lẫn nhau vứt ra cái ngươi hiểu được ánh mắt, liền vung tay lên, mang theo một đám thôn dân tiếp tục đi tới. Trải qua cùng mạnh bà cái này nháo trò, thôn dân là gan lớn hơn, đến một lần cảm thấy hải quả thực là vô địch, thứ hai cảm giác cái này vài thiên thần á âm sai a cũng không có đáng sợ như vậy, ngược lại chơi rất vui. Ông trời của ta, ta đã trải qua cái gì đã nói xong cả mù ái đâu, đã nói xong cao lạnh đâu, còn có thể dạng này chơi. Một vị thôn dân trừng mắt kêu sợ hãi. Càng đại huynh hơn đệ, cái này vài thiên thần đều cái này đức hạnh sao, rất đáng yêu mà. A183 ha ha. Thôn trưởng Vương đại lớn chống gậy chống hỏi hải. Kéo hải lật cái bỉ ạ cựu gẳng, các ngươi nhớ kỹ, có thực lực, sói đói vỉ tợ đều sẽ ở trước mặt ngươi làm bộ đáng yêu, nếu là không có thực lực, con thỏ cũng dám cắn ngươi. Tất cả mọi người im lặng, các có chút suy nghĩ. Là la huynh đệ tại, chúng ta mới có thể nhìn thấy trường hợp như vậy, mới có thể thuận lợi bước qua cái này cầu lại hà. Trương quả phụ đống nhiên lập lòe mà nhìn xem hải, đầy mắt cảm kích. Nàng bước nhanh đi vào hải bên người, càng phát ra nghiêm túc nhìn qua hắn nói, tiểu ca, chúng ta tuy là một kẻ phàm nhân, nhưng cũng không thể bạch lĩnh ân tình của ngươi, ngươi nói đi, có cái gì chúng ta có thể giúp một tay, tuyệt không hai lời. Đúng đúng đúng, tuyệt không hai lời, càng đại thần hơn, nói đi, xông pha khói lửa làm trâu làm ngựa đều được các thôn dân tranh nhau chen lấn hò hét. Hài trong lòng không khỏi ấm áp, có đôi khi cảm kích không ở chỗ lễ vật nặng nhẹ, mà ở chỗ lễ vật chiếm so, không hề nghi ngờ, trước mắt những thôn dân này, mặc dù một kẻ phàm nhân, nhưng lại dám vì hắn cái này thiên thần hiện ra sinh mệnh. Đây mới thật sự là cảm ơn, chân chính dũng khí. Ha ha, ta không có gì cần phải giúp một tay, hài ra vẻ ngượng ngùng vào đầu, lại cố ý đè thấp tiếng nói, cái kia, liền là cái này độc thân vấn đề đi, này, không có chuyện. Nói xong câu này, hài trong lòng đều khinh bị mình, quá hèn mọn quá giảo hoạt.